Liễu thiếu, ngươi đây là... Ô Chí trong lòng như gương sáng, ngoài miệng lại nghi ngờ hướng Liễu Nham hỏi. Liễu Nham liền vội vàng tiến lên đuổi đến mấy bước, gấp giọng nói, nói cho ngươi Khâu Quân Trần trụ sở về sau, ta lập tức liền hối hận, không phải sao, tụ tập một số gia đình, trước đến hỗ trợ, ô lão đệ, ngươi không sao chứ? Liễu Nham nhìn như ân cần hỏi han, Ô Chí tràn ngập cảm kích nhìn Liễu Nham một chút, nắm lấy hai tay của hắn nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hiện tại Khâu Quân Trần chính đang đuổi giết ta, ngươi trước hỗ trợ đỉnh lấy, ta rút lui. Đúng lúc này, Khâu Quân Trần dẫn theo một đám gia đình, cũng đúng lúc xông ra biệt viện, vừa nhìn thấy Ô Chí, lập tức tức giận kêu lên, Ô Chí, ngươi cũng dám đeo vũ khí đến đây ám sát ta, lưu lại cho ta tính mệnh đến. Liễu thiếu, trước cảm ơn qua. Ô Chí lần nữa nói tạ, không đợi Liễu Nham mở miệng nói chuyện, như một làn khói chạy không còn hình bóng. Liễu Nham kinh ngạc ngốc tại chỗ, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Tuy nhiên Khâu Quân Trần lại đằng đằng sát khí lao đến. Liễu Nham, ngươi đây là ý gì? Xui khiến một cái hoang dân tới đối phó ta, đây chính là ngươi Liễu gia sắc mặt. Lúc này, Liễu Nham cái nào vẫn không rõ bị Ô Chí bày một đạo, nhưng là thân là Liễu gia thiếu gia, cũng sẽ không thật sợ Khâu Quân Trần, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói, ta nghe không rõ ngươi đang nói cái gì, tuy nhiên của Liễu gia ta người lại phát hiện, ngươi Khâu gia gia đinh tại học viện phía sau trong rừng rậm làm chuyện tốt, trong học viện nếu là bỗng dưng ít một người học viên, việc này cùng ngươi Khâu gia thoát không khỏi liên quan. Nghe xong lời này, Khâu Quân Trần sắc mặt càng thêm âm trầm, đó là ta Khâu gia sự, cùng ngươi Liễu gia không có quan hệ, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không cứ tính như thế, đến lúc đó bài danh tranh tài ta nhất định sẽ đòi lại. Bài danh chiến sao? Vậy thì rửa mắt mà đợi tốt. Liễu Nham sắc mặt đồng dạng âm trầm, hầm hừ một phất. Ống tay áo, mang theo thủ hạ gia đinh rời đi. Tại cách đó không xa một cái chỗ bí mật, Ô Chí nhẹ nhàng nhăn nhăn lông mày, đối với bốc lên Liễu gia cùng Khâu gia ở giữa mâu thuẫn, hắn không có chút nào tâm lý gánh vác. Bởi vì Liễu Nham cùng Khâu Quân Trần đều đối với hắn không có hảo ý, chỉ là nghe đối thoại của hai người, thứ hạng này chiến tử hồ còn có cái gì mê hoặc giống như. Mặc kệ nó, trước mắt nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là tăng thực lực lên và giải quyết hách vấn đề. Thứ hạng này chiến là con em thế tộc chiến trường, cùng ta một cái tiểu tiểu hoang dân có quan hệ gì? Ô Chí rất nhanh liền nghĩ thông suốt rồi, sau đó cũng rời đi nơi đây, tranh thủ sớm một chút đem thực lực tăng lên, dễ ứng phó Tiêu Hàn thế khiêu chiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, Linh Vũ thí luyện. Ô Chí nguyên bản định đi trong rừng cây tập luyện huyễn chân bộ, lại gặp che mặt sát thủ, khiến cho hắn vội vàng phải giải quyết hách vấn đề. Trong cơn tức giận đến tàng kinh trong quán lựa chọn một bản linh tu pháp quyết, tận lực bồi tiếp đan dược chắc thí, hốt hoảng, nửa ngày thời gian liền đi qua. Hắn đến nhà ăn ăn chút gì, sau đó liền trở về túc xá. Hiện tại lớp sơ cấp đang vì bài danh chiến làm chuẩn bị, cho nên cũng không có cho học viên an bài chương trình học. Trở lại túc xá về sau, ba người khác đều không tại túc xá, hắn cũng rơi vào một cái yên tĩnh, nằm ở trên giường bắt đầu lật lên xem hám thần quyết tới. Linh tu ý tứ là ngự vật công kích, lấy nguyên linh khí cùng bên trong đất trời nguyên khí câu thông, mượn nhờ lớn uy lực tự nhiên ngăn địch, cho nên điều kiện tiên quyết đúng vậy tăng lên tinh thần lực, tu ra nguyên linh khí. Khi linh tu giả có thể cảm nhận được tinh thần lực, cũng lấy tinh thần lực ngự vật về sau, mới xem như trừ nhập môn kính, đem tinh thần lực tăng lên tới trình độ nhất định về sau, liền có thể luyện hóa tinh thần lực, từ đó sinh ra nguyên linh khí, đến lúc kia, mới tính là chân chính linh tu giả. Mà hám thần quyết lại muốn cực đoan rất nhiều, chỉ cần linh tu giả cảm nhận được tinh thần lực về sau, liền có thể mượn nhờ công pháp lấy tinh thần lực trực tiếp ngạnh hám thức hải, cưỡng ép đem tinh thần lực luyện hóa thành nguyên linh khí, trung gian thiếu đi ngự vật quá trình. Ô Chí coi trọng nhất bộ công pháp kia chính là điểm này, hắn có hách phụ trợ, dạng này ngược lại có thể càng nhanh trợ hắn tu ra nguyên linh khí. Đọc hiểu một lần linh quyết tinh nghĩa về sau, Ô Chí mở ra tự động luyện công, bắt đầu tu tập hám thần quyết. Cái này hám thần quyết tu luyện lại cùng huyễn chân nguyên quyết khác biệt. Một khi tu luyện huyễn chân nguyên quyết, liền tựa như đặt hư huyễn bên trong, trong đầu không ngừng xuất hiện các loại khó phân thật giả huyễn cảnh, để cho người ta giã rời không thôi, rất dễ dàng liền sẽ chìm vào giấc ngủ. Nhưng là hám thần quyết lại cần Ô Chí trước cảm thụ tinh thần lực tồn tại, sau đó lại lấy tinh thần lực dung chuyển thức hải. Trong quá trình này toàn bộ não hải đều thanh tỉnh vô cùng, đúng vậy, muốn ngủ lấy đều khó có khả năng. Ô Chí cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở trên giường, rất là nhàm chán nhìn lấy cái kia hám thần quyết công pháp bên ngoài treo tác dụng dưới, từng lần một vừa đi vừa về vận chuyển, quả thực là tra tấn người. Qua nửa ngày, nhưng hắn cũng không cách nào cảm nhận được tinh thần lực tồn tại, để hắn rất là nhụt chí. A, đại ca vậy mà tại trong túc xá tu luyện. Đúng lúc này, cửa ký túc xá bị người đẩy ra, Mông Ngạo cùng Mẫn Dương đi đến, nhỏ giọng một chút, khó được nhìn thấy Ô Ca tu luyện, chúng ta không nên quấy rầy hắn. Mẫn Dương nắm tay đặt ở ngoài miệng, nhẹ nói. Ô Chí thật sự là chịu đựng không nổi, mặc cho cái kia hám thần quyết vận chuyển, mở mắt ra tò mò nhìn hai người. Các ngươi khi nào thì đi gần như vậy? Mông Ngạo ngượng ngùng cười, trên người của ta không có tiền, hai ngày này toàn bộ nhờ Mẫn Dương. Ô Chí lúc này mới nhớ tới, hắn chỉ lo tu luyện, ngược lại là đem cái này gốc ra quên. Không có việc gì, tiền chính là vật ngoài thân, lại nói mấy cái bánh bao lại có thể đáng giá mấy đồng tiền. Mẫn Dương không thèm để ý chút nào phất phất tay, hào phóng nói ra. Ô Chí gật gật đầu, cảm ơn a. Ô ca, ngươi còn chưa có ăn cơm a? Đi, ta mời khách, chúng ta đi ăn ngon một chút. Mắt thấy Ô Chí đình chỉ tu luyện, Mẫn Dương cũng tinh thần tỉnh táo, tràn ngập mong đợi nhìn qua Ô Chí. Ô Chí lắc đầu, không được a, ta cái này tu luyện đang chỗ khẩn yếu, cũng không thể phí công nhọc sức. Nhìn lấy hám thần quyết từng lần một vận hành, tựa như lúc nào cũng nhưng có thể cảm nhận được tinh thần lực, Ô Chí lúc này nhưng không dám tùy tiện kết thúc. Mông Ngạo cùng Mẫn Dương tràn đầy cổ quái nhìn qua hắn, hai người rất là hâm mộ, tại trong lòng thầm nhủ, thiên tài chính là thiên tài, đúng vậy, tu luyện đều cùng những người khác không giống nhau, không phải ngủ, liền là đang ngồi cùng người khác nói chuyện. Bất quá, bọn hắn thật không có đối Ô Chí lời nói hoài nghi, quân không thấy Ô Chí thực lực đều là tại lúc ngủ tăng lên sao? Không có việc gì, về sau có rất nhiều cơ hội, như vậy đi, ta đi mua một ít thức ăn, chúng ta tại trong túc xá nói chuyện phiếm, dạng này sẽ không quấy rầy Ô Ca tu luyện a. Mẫn Dương mặc dù có chút thất vọng, lại lập tức lại nghĩ tới một ý kiến. Ô Chí không tốt từ chối nữa, cười nói, tốt a. Đại ca, ngươi quá lợi hại, dạng này đều có thể tu luyện, cảnh giới kia còn không phải ào ào đi lên trên. Mẫn Dương tán thán nói. Ô Chí chỉ là nội liễm cười, cũng không nói gì thêm. Hắn chẳng lẽ có thể nói cho hai người, hắn đang dùng hách treo máy sao? Đại ca, ngươi tiềm chất cao như thế, những cái kia đại thế tộc khẳng định đoạt bể đầu đi, cân nhắc tốt gia nhập cái nào thế tộc sao? Hiện tại phàm là có chút tư chất hoang dân, bình dân hầu như đều bị những cái kia thế tộc thu làm môn khách. Mẫn Dương có chút tò mò hỏi. Ô Chí bất đắc dĩ nhún vai. Tại sao phải gia nhập còn lại thế tộc? Tự do tự tại rất tốt. Thế nhưng là không gia nhập thế tộc, tự vô pháp tham gia 10 năm một lần linh vụ thí luyện, nghe nói khen thưởng rất phong phú. Mẫn Dương đắng chát nói. Linh vụ thí luyện, đó là cái gì? Ô Chí rất là nghi ngờ nhìn về phía Mông Ngạo hai người. Mẫn Dương đang muốn giải thích, lúc này cửa ký túc xá lại đột nhiên bị đẩy ra. Thân đồ đi đến, hướng Ô Chí giải thích nói. Linh vụ thí luyện mỗi 10 năm mở ra một lần, tiến vào danh ngạch toàn bộ trưởng khống tại thế tộc trong tay. Cho dù tại bài danh chiến lấy được thứ tự cũng vô dụng. Bình dân cùng hoang dân như muốn tiến vào linh vụ thí luyện, chỉ có thể gia nhập thế tộc. Cái này linh vụ thí luyện lại cùng bài danh chiến có quan hệ gì? Ô Chí càng thêm nghi ngờ. Thân đồ nhìn thật sâu Ô Chí một chút, thật rất khó tưởng tượng, hắn là tại tu luyện, mỗi lần linh vụ thí luyện mở ra, mới gia nhập tân sinh đều rất nhiều, nhưng là linh vụ thí luyện danh ngạch có hạn, cái này mới có bài danh chiến sinh ra, thậm chí thành một cái tập tục. Mẫn Dương đắng chát cười một tiếng, nguyên bản ta Mẫn gia cũng là một hạng trung thế tộc, chỉ là những năm này suy bại, năm nay thậm chí đều không có tham gia linh vụ thí luyện cơ hội. Đám người vội vàng an ủi hắn một phen, thế tộc hưng suy ở cái này thế tộc khắp nơi trên đất thế giới, thực sự quá bình thường. Linh vụ thí luyện cùng chia sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đây cũng là linh vũ học viện có lớp sơ cấp, trung cấp ban cùng cao cấp ban nguyên nhân, lớp sơ cấp cùng sở hữu 100 danh ngạch, thông qua bài danh chiến đến xác định, nhưng là không phải con em thế tộc, môn khách không có tư cách tham gia thí luyện. Dựa vào cái gì? Mông Ngạo không phẫn kêu lên. Linh vụ thí luyện khẳng định liên lụy đến lớn vô cùng lợi ích, những cái kia thế tộc làm sao có thể bỏ được đem những ích lợi này phân cho hoang dân, nếu không phải sợ làm cho công phẫn, chỉ sợ ngay cả thế tộc môn khách đều không có cơ hội tham dự. Ta dám khẳng định, cho dù môn khách đạt được phần thưởng phong phú, đến sau cùng, đại bộ phận vẫn là muốn lọt vào thế tộc túi. Ô Chí thản nhiên nói, loại này thủ đoạn thực sự cấp quá thấp, há có thể giấu giếm được Ô Chí con mắt. Kể từ đó, những cái kia tư chất rất cao hoang dân, bình dân liền trở nên rất quý hiếm, vì linh vụ thí luyện bên trong lợi ích. Bọn hắn cũng sẽ tận lực đem những cái kia có khả năng tiến vào top 100 thiên tài thu về thủ hạ, thậm chí có chút thế tộc, đã sớm chiêu nạp một chút tư chất xuất chúng hoang dân bồi dưỡng, chính là vì cái này linh vụ thí luyện, tỉ như thân đồ chính là như vậy. Ví dụ, Ô Chí chắc thí ra cửu sắc tư chất thời điểm, có lẽ bởi vì không có tu luyện cơ sở, còn không vào được những cái kia con em thế tộc pháp nhãn, nhưng là cửa phòng ăn một trận chiến, hoàn toàn thay đổi những cái kia con em thế tộc cách nhìn. Ô Chí một đêm tu ra nguyên khí, bằng vào phàm giai cấp 1 thực lực đánh bại phàm giai tam cấp vũ tu, biểu hiện ra cường đại tu luyện tốc độ cùng chiến đấu thiên phú, như không phải là bởi vì Tiêu Hàn Thế khiêu chiến, chỉ sợ đã sớm bị những cái kia con em thế tộc phiền chết. Ô ca anh minh, nếu muốn tại linh vụ thí luyện bên trong kiếm một chén canh, cũng chỉ có thể gia nhập thế tộc. Thân đồ tán dương Ô Chí một câu, chậm rãi mà đàm đạo, cho nên, có tiềm lực tranh đoạt bài danh chiến hoang dân, nhất định phải chọn tốt thế tộc. Sở gia ở phương diện này làm cũng rất không tệ, tại khen thưởng bên trên đầy đủ cân nhắc đến môn khách lợi ích, chiếm đoạt tỷ lệ tương đối gia tộc khác đều muốn ít hơn rất nhiều. Ô Chí từ chối cho ý kiến cười cười, mặc kệ có hay không tiềm lực tranh đoạt bài danh chiến, hắn đều không muốn gia nhập thế tộc bên trong. Đột nhiên, thân đồ rất là trịnh trọng nhìn về phía Ô Chí, ta đại biểu sở gia, chính thức hướng Ô Ca đưa ra mời, trở thành sở gia môn khách, cùng một chỗ kích chiến linh vụ thí luyện. Nghe được thân đồ, Ô Chí trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Sở gia nếu là muốn thu hắn làm môn khách, phái một cái cửa khách tới làm thuyết khách tính chuyện gì xảy ra sao? Đây cũng quá không đem hắn coi là chuyện đáng kể đi. Bất kể nói thế nào, hắn Ô Chí cũng là một cái cửu sắc tư chất thiên tài a. Hôm nay không nói những này, vẫn là nói một chút cái này linh vụ thí luyện sự tình đi. Ô Chí vội vàng xóa khai chủ đề. Mẫn Dương rất xem thời cơ, vội vàng nói, đúng, đúng, đúng, chúng ta nói tiếp cái này linh vụ thí luyện sự tình. Thân đồ há to miệng, lời nói đến bên miệng liền bị hắn nuốt trở vào. Hắn có thể nhìn ra, cái này Ô Chí tựa hồ cũng không có gia nhập sở gia dự định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, ngưng nguyên đan ngày thứ 2, Ô Chí sớm rời khỏi giường, chuẩn bị đi đan dược quán báo cáo. Hôm qua hắn một mực đang tu luyện hám thần quyết, khả năng xác thực không có linh tu thiên phú. Ngày kế, đối với tinh thần lực không có chút nào cảm giác, để hắn có chút bất đắc dĩ. Lúc buổi tối, hắn đem tự động luyện công cải thành huyễn chân nguyên quyết, đi qua một đêm treo máy. Thực lực của hắn mặc dù không có tiến vào phàm giai tam cấp, nhưng là thể nội hai cỗ nguyên khí lại càng thêm ngưng thật, đã nhanh muốn ngưng luyện ra cỗ thứ ba nguyên khí. Đối với Huyễn Chân Nguyên Quyết tiến độ tu luyện, Ô Chí phi thường hài lòng, chủ yếu nhất là Huyễn Chân Nguyên Quyết bên trong ba chiêu công kích đã bị hắn luyện đến cảnh giới tiểu thành, mà Huyễn Chân Bộ càng là tới gần đại thành. Hắn dẫm lên nhẹ nhàng bước chân, hướng đan dược quán vị trí bước đi. Trên đường đi, những học viên kia đối với hắn chỉ trỏ, trong lúc bất chi bất giác, hắn cánh thành học viên nghị luận chủ đề, để hắn không khỏi nhăn nhăn lông mày. Ô Chí thả chậm cước bộ, từ những nghị luận kia học viên bên người đi qua, chỉ nghe một người trong đó cười nhạo nói, cái này Ô Chí thật sự là không biết tự lượng sức mình, vì gây nên con em thế tộc ánh mắt, vậy mà đi khiêu chiến Tiêu Gia Tiêu Hàn thế. Ô Chí thần sắc khẽ giật mình, âm thầm nói thầm, ta lúc nào khiêu chiến Tiêu Hàn thế, rõ ràng là cái kia Tiêu Hàn thế phát ra khiêu chiến đi. Tự cho là vượt cấp chiến thắng mấy tên gia đinh liền thiên hạ vô địch sao? Tiêu Hàn thế nhưng là phàm giai cấp 4 vũ tu, càng là Tiêu gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng một trong, há lại những gia đinh kia có thể so sánh. Hoang dân nha, vì ra tên sự tình gì cũng có thể làm đi ra, giống khiêu chiến con em thế tộc ví dụ như vậy, trước kia cũng không phải là không, nhưng lại không có nghe nói có cái nào hoang dân thành công. Hắc hắc, ta chỗ này có hung hăng nổ tin tức, nghe nói cái này Ô Chí tại đan dược khảo nghiệm thời điểm, vậy mà đùa giỡn Tiêu. Hiện tại liền tùy vào các ngươi nghị luận đi, đến lúc đó lấy sự thật đến nói chuyện. Tiếp theo, Ô Chí nhanh đi mấy bước, lại không nguyện đi nghe những người khác nghị luận, chắc hẳn đều là đối với hắn các loại không coi trọng ngôn luận đi. Đi vào đan dược quán trong viện, Tiêu Phương Đồng cùng Đằng Nhu đang đối những cái kia mới gia nhập học đồ tiến hành đăng ký. Tại các nàng cách đó không xa, còn có một tên nhìn như rất thiếu niên thông thường, tuổi chừng cùng Ô Chí không sai biệt lắm, cũng đang giúp thống kê. Lúc này, Ô Chí đối con em thế tộc không có bất kỳ cái gì hảo cảm, cho dù các nàng là mỹ nữ cũng không ngoại lệ, cho nên trực tiếp đi tới tên thiếu niên kia bên người. Này, ta là Ô Chí, về sau còn mời Mạnh Sư Vinh chiếu cố nhiều hơn. Cái này tướng mạo thiếu niên thông thường, chính là sơ cấp ban tam đại luyện đan kỳ tài một trong Mạnh Phàm, tuy nhiên xếp tại Tiêu Phương Đồng cùng Đằng Nhu phía dưới, nhưng là rất nhiều người đều nói, kỳ thực hắn luyện đan mức độ mới là trong ba người cao nhất. Ngươi chính là Ô Chí, ta hôm qua liền nghe nói, năm nay học viên bên trong xuất hiện một cái luyện đan kỳ tài, hiện tại rốt cục nhìn thấy bản thân. Đối với Ô Chí, Mạnh Phàm nhìn thấy Ô Chí so với hắn còn cao hứng hơn. Ô Chí nhướng nhướng mày, không dám nhận, Mạnh sư huynh thế nhưng là luyện dược tiền bối, về sau dựa vào sư huynh địa phương còn có rất nhiều. Mạnh Phàm đột nhiên tiến tới Ô Chí bên tai, ta còn nghe nói, ngươi tại khảo nghiệm thời điểm, đem Tiêu Phương Đồng đùa giỡn, Châu, ngươi thực ngưu. Vinh đệ ta bội phục ngươi chết bầm, cái này Tiêu Phương Đồng tại Linh Vũ học viện đúng vậy một tòa băng sơn, không nghĩ tới lại đưa tại huynh đệ trong tay. Vừa nói, Mạnh Phàm liên tục hướng Ô Chí giơ ngón tay cái lên. Tin đồn, tin đồn. Ô Chí thần sắc có chút ngượng ngùng, bởi vì cái gọi là tựa như không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, cũng chính là cái đạo lý này. Tuy nhiên vinh đệ ta khuyên ngươi một câu, cái này Tiêu Phương Đồng không phải dễ trêu, trả thù tâm quá mạnh, ngươi về sau cẩn thận chút. Ô Chí con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc nói, Mạnh huynh biết rất nhiều a, cái này không sẽ đều là tự thể nghiệm a. Làm sao có thể, ta cái này cũng là tốt bụng, ngươi nếu là không nghe coi như xong. Mạnh Phàm sắc mặt có chút không tự nhiên, Ô Chí vừa nhìn liền biết ở trong đó có cố sự, ở bên cạnh hắc hắc quái cười không ngừng. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lạnh ý, quay đầu xem xét, phát hiện Tiêu Phương Đồng đang dùng một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn qua hắn, giống như là đang nhìn một người chết. Mạnh Phàm một cái giật mình, không khỏi rúc về phía sau co lại, để Ô Chí cực kỳ khinh bỉ, chỉ gặp khóe miệng của hắn kéo một cái, lông mày dương lên, cười ha hả hướng về phía Tiêu Phương Đồng chào hỏi, này, Tiêu Phương Đồng lạnh hừ một tiếng, khinh thường nghiêng đầu qua, thật sự là không biết lễ phép. Ô Chí nhỏ giọng nói thầm một tiếng, vừa lúc bị bên người Mạnh Phàm nghe qua, đối Ô Chí đó là nổi lên bội phục chi tình a. Các vị học sinh tốt, ta là Đan Dược Quán Bạch Vân Phi trưởng lão, chúc mừng các vị đồng học trở thành Đan Dược Quán học đồ, về sau để ta tới phụ trách các ngươi luyện dược công việc. Các ngươi đều là tại luyện dược bên trên có thiên phú nhân tài, vì đến Đan Dược Quán khi học đồ, lãng phí mình thời gian tu luyện, chúng ta Đan Dược Quán rất là băn khoăn, cho nên mỗi người khen thưởng một khỏa ngưng nguyên đan làm đền bù tổn thất, hy vọng các ngươi có thể hảo hảo luyện dược, cũng không uổng công phần này luyện dược thiên phú. Khi tất cả học đồ đều đến đông đủ về sau, Ô Chí tại luyện đan thất nhìn thấy tên kia lão giả râu bạc trắng xuất hiện, hướng đám người nói một phen động viên. Nhưng là, khi mọi người nghe được còn có một khỏa ngưng nguyên đan làm khen thưởng thời điểm, cả đám đều có chút kích động lên. Ngưng nguyên đan, nhị phẩm đan dược, có thể tăng lên nguyên khí ngưng tụ tốc độ, là phàm giai vũ tu trùng kích cảnh giới tốt nhất đan dược. Ô Chí trong lòng cũng có chút kích động, có viên này ngưng nguyên đan, phối hợp cao cấp công pháp huyễn chân nguyên quyết tu luyện, hắn ngưng tụ nguyên khí tốc độ đem tăng lên mấy lần, đêm nay nhất định có thể tấn thăng đến phàm giai tam cấp. Đan dược này quán quả nhiên đến đúng, nếu là lại nhiều một khỏa ngưng nguyên đan, cùng Tiêu Hàn thế quyết đấu trước nhất định có thể đem tu vi tăng lên tới phàm giai tứ cấp. Ô Chí có chút không biết đủ thầm nghĩ. Đúng lúc này, một cái ngạo mạn âm thanh tại Ô Chí vang lên bên tai. Ngươi chính là cái kia Ô Chí, lá gan không nhỏ, dựa vào một chút may mắn, cũng dám đùa bỡn ta nhà đại tiểu thư, đưa ngươi ngưng nguyên đan giao ra, ta hứa nguyên tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi là cái thá gì? Cút! Ô Chí sắc mặt phát lạnh, nghiêm nghị quát. Từ người này ăn mặc cùng trong giọng nói đó có thể thấy được, hắn cũng không phải là con em thế tộc, hẳn là Tiêu gia một cái cửa khách. Không nghĩ tới một cái cửa khách đều lớn lối như thế, để Ô Chí đối thế tộc càng thêm chán ghét. Chung quanh học viên thấy một lần cái này hứa nguyên, cả đám đều e ngại lui về phía sau một chút. Cái này hứa nguyên nhất quán phách lối bá đạo, lại là Tiêu gia môn khách, thích nhất làm sự tình đúng vậy ức hiếp hoang dân. Dù sao hắn có thế tộc chỗ dựa, những cái kia hoang dân cũng không dám làm gì hắn. Tiểu tử, ngươi dám mắng ta, chán sống rồi. Hứa Nguyên giận dữ, phất tay liền hướng Ô Chí vỗ qua, nguyên khí phun trào, vậy mà cũng có phàm giai cấp 4 thực lực. Ô Chí sử xuất huyễn chân bộ, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo huyễn ảnh, trách không được lớn lối như thế, nguyên lai là có ỷ vào a. Hứa Nguyên một kích không có đụng tới Ô Chí, tức giận đến ngao ngao trực khiếu, đang muốn sử xuất thủ đoạn cho Ô Chí một cái đẹp mắt, đột nhiên một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Nơi này là đan dược quán, không phải là các ngươi đánh nhau đấu trường, muốn đánh đi ra đánh tới. Đây là Mạnh Phàm lên tiếng, làm đan dược quán tam đại kỳ tài một trong, một tiếng này quát lớn vẫn rất có uy thế. Cách đó không xa, một mực chú ý tình thế biến hóa Tiêu Phương Đồng đột nhiên nhìn thấy Ô Chí thân pháp, không khỏi nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Đây là cái gì thân pháp? Cũng hoàn toàn nhìn không ra cảnh giới của hắn. Cái này Mạnh Phàm thật đúng là nhiều chuyện. Nguyên lai Hứa Nguyên khiêu khích Ô Chí liền là bị chỉ thị của nàng. Mục đích thì là vì thăm dò Ô Chí cảnh giới phải chăng có tăng lên. Thuận tiện đem viên kia ngưng nguyên đan đoạt lại. Nàng cũng không muốn cho Ô Chí bất luận cái gì tăng cao tu vi cơ hội. Nghe được đạo thanh âm này, Hứa Nguyên hận hận dừng tay lại. Nổi giận đùng đùng hướng Ô Chí hô. Tiểu tử, nơi này là đan dược quán. Hết thảy coi trọng luyện đan thuật, có hay không đảm lượng tỉ thí một chút luyện đan, tiền đặt cược đúng vậy vừa phát xuống ngưng nguyên đan. Cái này Hứa Nguyên quá không biết liêm sỉ, hắn đã luyện đan một năm, mà Ô Chí chỉ là vừa mới trở thành luyện đan học đồ, đây không phải rõ ràng khi dễ người sao. Đây chính là Hứa Nguyên tác phong trước sau như một, chỉ có thể trách Ô Chí xui xẻo. Hứa Nguyên là Tiêu gia môn khách. Bọn hắn giỏi tính toán, không có viên này ngưng nguyên đan, Ô Chí tu vi tăng lên tự nhiên là chậm hơn rất nhiều. Tiêu gia đây là muốn từ cảnh giới bên trên áp đảo Ô Chí a. Làm sao? E sợ sao? Hứa Nguyên gặp Ô Chí có chút đi. Ô Chí tựa như đột nhiên hạ quyết tâm. Tốt, ta và ngươi so, tuy nhiên quy tắc muốn để ta tới định. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com Chương 20, luyện đan tỉ thí. Hứa Nguyên ghi nhớ trong tay hắn ngưng nguyên đan, Ô Chí lại làm sao không đối Hứa Nguyên ngưng nguyên đan có ý tưởng đâu. Cho nên, khi Hứa Nguyên đưa ra tỉ thí luyện đan thuật thời điểm, Ô Chí trong lòng lập tức liền có quyết đoán, cái này luyện đan quy tắc tỉ thí nhất định phải từ hắn đến định. Mà Hứa Nguyên thấy một lần Ô Chí đáp ứng tỉ thí, cũng tự cho là đắc kế, rất là dứt khoát đáp, theo ý ngươi. Trong lòng của hắn, lấy hắn một năm luyện đan kinh nghiệm, thắng Ô Chí cái này luyện đan gà mờ còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Sảng khoái. Ô Chí chống một chút trường, trên mặt mang nụ cười tự tin. Ta chỉ biết luyện chế liệu thương đan, vậy chúng ta liền tỉ thí luyện chế liệu thương đan đi. Mỗi người chuẩn bị 10 lô đan dược dược tài, ai luyện đan tốc độ càng nhanh, ai xuất đan xuất càng nhiều, ai đan dược đẳng cấp cao hơn, ai coi như bên thắng, như thế nào? Nghe tới Ô Chí nói hắn chỉ biết luyện chế liệu thương đan thời điểm, đưa tới đám người cười vang, tất cả mọi người biết, cho dù là cái này liệu thương đan, Ô Chí vẫn là hôm qua chắc thí lúc mới học được, lấy như thế luyện đan mức độ cùng kinh nghiệm, lại chỗ nào có thể cùng Hứa Nguyên cái này kinh nghiệm phong phú luyện đan học đồ so sánh. Huống chi, bọn hắn so hay là luyện đan tốc độ, xuất đan xuất, đan dược đẳng cấp cái này ba cái phương diện. Bất luận nhìn thế nào, Ô Chí tại cái này ba cái phương diện cũng sẽ không chiếm cứ ưu thế. Ngươi có phải hay không hẳn là thay cái đề mục? Ngươi một tân thủ, tại cái này ba cái phương diện ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Mạnh Phàm vội vàng tiến đến Ô Chí bên người, nhỏ giọng nhắc nhở, cho dù là hắn, cũng không coi trọng Ô Chí lần này tỉ thí. Ô Chí bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngươi cũng đã nói ta là một tân thủ, đã như vậy, ta có thể tại phương diện nào có phần thắng. Mạnh Phàm thần sắc một ngạc, rất là cổ quái nhìn Ô Chí một chút, đã biết rõ thất bại, vậy ngươi vì sao còn phải đáp ứng Hứa Nguyên tỉ thí? Đây chính là một cái không ngang nhau tỉ thí. Thế bên trên từ đâu tới nhiều như vậy bình đẳng, không so qua, ai có thể biết thắng bại như thế nào? Ô Chí thản nhiên nói, toàn thân đều rất nhẹ nhàng, tựa như trong đầu hắn hách, người khác coi là đối với hắn không công bằng, tại Ô Chí trong lòng, có hách trợ giúp, có công bằng hay không vừa xem hiểu ngay. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tựa như sợ Ô Chí đổi ý, Hứa Nguyên vội vàng đại hỉ kêu lên, để chung quanh học viên một trận lắc đầu. Không đúng, không thể đáp ứng hắn. Đúng lúc này, Tiêu Phương Đồng tựa như ý thức được cái gì, lập tức đứng ra phản đối nói. Toàn trường xôn xao, cái này rõ ràng là một trận đối Ô Chí tới nói thất bại tỉ thí, Tiêu gia đại tiểu thư tại sao phải phản đối? Chẳng lẽ lại nàng thật thích cái này hoang dân, không đành lòng hắn thua trận ngưng nguyên đan sao? Kỳ thực đúng vậy, Tiêu Phương Đồng chính mình cũng không biết vì sao lại phản đối. Nàng đúng vậy cảm giác ở trong đó có gì đó quái lạ, lấy hắn đối Ô Chí hiểu rõ, hắn không có khả năng chế định như thế quy tắc, đã chế định, chắc chắn sẽ không như thế tiện nghi Hứa Nguyên. Vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không cho Ô Chí gia tăng thực lực cơ hội. Nếu là bị Ô Chí thắng đi một khỏa ngưng nguyên đan, cảnh giới tăng lên, Tiêu Hàn Thế khả năng liền sẽ không có ưu thế về cảnh giới. Đây cũng không phải là nàng nguyện ý nhìn thấy. Làm sao? Tiêu đại tiểu thư cho rằng cái này quy tắc không công bằng sao? Vậy dứt khoát ta trực tiếp đem ngưng nguyên đan đưa ra ngoài được. Cũng làm cho mọi người nhìn xem ngươi Tiêu ra sắc mặt. Ô Chí suy tiếng nói. Ô Chí lời nói dẫn tới đám người cười vang. Tiêu Phương Đồng sắc mặt âm trầm, bất vi sở động nói, các ngươi đều là luyện đan học đồ, có thể luyện ra cái gì cao phẩm cấp đan dược? Ta nhìn đan dược này đẳng cấp cũng không cần dựng lên, chỉ lấy xuất đan xuất cùng tốc độ phân thắng thua tốt. Nàng nghĩ đến hôm qua Ô Chí luyện ra viên kia trung phẩm liệu thương đan, nàng nhưng không muốn mạo hiểm, vạn nhất ra lại một khỏa trung phẩm đan dược. Hứa Nguyên cho dù tại cái khác hai trên cổ thắng, cũng không chống đỡ được một khỏa trung phẩm đan dược. Về phần xuất đan xuất, Ô Chí ngày hôm qua xuất đan xuất xác thực rất cao, nhưng là cùng Hứa Nguyên so sánh cũng không chiếm ưu thế, mà lại trong lòng của nàng, ngày hôm qua luyện đan, Ô Chí vận khí thành phần rất cao. Ô Chí thật sâu nhìn Tiêu Phương Đồng một chút, đột nhiên cười quỷ dị cười. Đã Tiêu đại tiểu thư lên tiếng, vậy thì bán ngươi một bộ mặt. Chúng ta chỉ so với luyện đan tốc độ cùng xuất đan suất. Đương nhiên, vì phòng ngừa chơi xấu, ta đề nghị song phương đem ngưng nguyên đan giao cho Mạnh sư huynh trong tay, từ hắn tới làm tỉ thí trọng tài, như thế nào? Tại sao phải giao cho Mạnh phàm? Hứa Nguyên bất mãn kêu lên, hắn càng muốn đem đan dược giao cho Tiêu Phương Đồng. Ô Chí khinh bỉ nhìn hắn một cái, mắt trợn trắng lên, nhướng nhướng lông mi. Bởi vì ta đối với những khác người không yên lòng. Hắn lời nói bên trong những người khác, dĩ nhiên chính là chỉ Tiêu Phương Đồng, giao cho Mạnh phàm. Hứa Nguyên còn muốn tranh luận, Tiêu Phương Đồng lại sắc mặt âm trầm nói, không quá đỗi lấy Ô Chí nụ cười quỷ dị, nàng luôn có một loại không nỡ cảm giác. Mạnh phàm tiếp nhận hai người ngưng nguyên đan, đem mọi người đưa đến luyện đan thất. Lúc này 10 phần liệu thương đan dược tài từ lâu chuẩn bị hoàn tất, Ô Chí cùng Hứa Nguyên cũng riêng phần mình tuyển một lò luyện đan. Tốt, hiện tại các ngươi nghe khẩu hiệu của ta, 1, 2, 3, bắt đầu. Mạnh phàm đứng tại hai lò luyện đan trung gian, trầm ngưng hô. Theo khẩu hiệu của hắn, chung quanh những cái kia vây xem học viên cũng đều yên tĩnh trở lại, tĩnh quan hai người tỉ thí, đương nhiên. Tại trong lòng của bọn hắn, không ai sẽ cho rằng Ô Chí sẽ thủ thắng. Hứa Nguyên mặt mũi tràn đầy tự tin chừng Ô Chí một chút. Khi Mạnh phàm thét lên ba thời điểm, hắn lập tức bắt đầu trầm ổn, thuần thục dâng lên lô hỏa, luyện đan tỉ thí chính thức bắt đầu. Trái lại Ô Chí, lúc này còn đang kiểm tra dược tài, chờ đến hắn bắt đầu vụng về nhóm lửa lúc. Hứa Nguyên sớm đã tiến nhập luyện đan trình tự, mọi người thấy nơi này, không khỏi đều lắc đầu, cái này hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp tỉ thí nha. Mà Tiêu Phương Đồng cũng rốt cục yên tâm, tôi tự trách mình cẩn thận quá mức. Xem ra ngày hôm qua luyện đan, Ô Chí đúng là vận khí. Thật chỉ là vận khí sao? Điểm này chỉ sợ chỉ có Ô Chí tâm lý rõ ràng. Khi Hứa Nguyên lò thứ nhất ra 6 viên cấp thấp đan dược về sau, đám người không khỏi tán thưởng hắn xuất đan xuất. Tuy nhiên liệu thương đan chỉ là nhất phẩm đan dược, nhưng là có thể làm được 100% xuất đan xuất cũng rất không dễ dàng. Mà lúc này Ô Chí còn tại luống cuống tay chân khống chế hỏa hầu. Đến lúc này, cao thấp đã phân, tại trong mắt mọi người thắng bại đã không có bất ngờ. Mắt thấy Hứa Nguyên lò thứ hai đã sắp luyện thành, Ô Chí cũng rốt cục xuất đan. 5 viên thành phẩm đan, 1 khỏa phế đan. Mạnh phàm bất đắc dĩ báo ra Ô Chí thành quả, lần thứ hai luyện đan liền có như thế xuất đan xuất, đây chính là luyện đan kỳ tài, mọi người vây xem đều vẻ mặt biến đổi, cho dù là cùng là luyện đan kỳ tài Đằng Nhu đều có chút ngoài ý muốn quét Ô Chí một chút, nàng vừa mới bắt đầu luyện đan thời điểm cũng không có loại này xuất đan xuất. Bất quá, nàng sau đó lại lắc đầu, như thế tranh cường háo thắng, không biết tự lượng sức mình. Hôm nay cũng xứng đáng hắn chịu nhục, trong lòng của nàng cũng không cho rằng Ô Chí sẽ thủ thắng, dù sao hắn Ô Chí hôm nay chỉ là lần thứ hai luyện đan. Ô Chí lơ đễnh tiếp tục luyện chế lò thứ hai đan dược, tuy nhiên nhìn thủ pháp của hắn, rõ ràng so lần thứ nhất thuần thục một số, nhưng là cùng Hứa Nguyên so sánh vẫn là kém rất nhiều. Lò thứ hai, lò thứ ba, lò thứ tư, luyện đan vẫn còn tiếp tục. Nhưng là người chung quanh lại đều mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua Ô Chí, Tiêu Phương Đồng đám ba người càng là gương mặt ngưng trọng, lúc này Ô Chí thủ pháp luyện đan chỗ nào còn có thể nhìn thấy nửa điểm lạnh nhà, đám người thậm chí có loại ảo giác, thủ pháp của hắn so Hứa Nguyên cái này tay già đời còn muốn thuần thục hơn. Lại thấy kết quả, Hứa Nguyên 4 lô đan dược cùng sở hữu 22 khỏa thành phẩm đan, đều là hạ cấp đan dược. Trong đó 2 lô xuất hiện phế phẩm, hiện tại chính tại luyện chế thứ 5 lô đan dược, mà Ô Chí cũng tại luyện chế thứ 5 lô đan dược. Phương diện tốc độ đã cùng Hứa Nguyên cực kỳ tiếp cận, thành phẩm đan cũng có 22 khỏa, đây không phải mấu chốt, ở trong đó lại còn có 1 khỏa trung phẩm liệu thương đan, đây mới là nhất làm cho người khiếp sợ. Nói cách khác, nếu không phải Tiêu Phương Đồng sửa lại tỉ thí quy tắc, lúc này Ô Chí dựa vào viên này trung phẩm đan dược, đã toàn thắng Hứa Nguyên, dù sao có thể luyện ra trung phẩm đan dược, đại biểu cho cao hơn luyện đan mức độ. đến lúc này, ai còn dám nói Hứa Nguyên tất thắng đâu. Cho dù là tam đại luyện đan kỳ tài đều muốn vì Ô Chí tiến bộ sợ hãi thán phục đi. Lúc này, ánh mắt của mọi người không khỏi đều hướng Ô Chí chuyển tới. Bọn hắn chính mình cũng không biết, tâm cảnh của bọn hắn đã thay đổi. Khát vọng Ô Chí có thể thủ thắng, nhìn về phía Ô Chí ánh mắt tràn đầy sùng kính. Trách không được hắn muốn lấy 10 lô đan phân thắng thua, lấy tiến bộ của hắn, thật là có nhưng có thể thắng Hứa Nguyên. Tiêu Phương Đồng vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đem đan dược phẩm cấp cái này một hạng hủy bỏ. Thứ 5 lô, hai người đều ra 6 viên thuốc, phương diện tốc độ Hứa Nguyên hơi lĩnh trước một bước. Thứ 6 lô, hai người đồng thời khai lò lấy đan, vẫn là 6 viên thành phẩm đan. Đến lúc này, hai người lại lần nữa đứng ở hàng bắt đầu, vô luận là xuất đan xuất vẫn là luyện dược tốc độ đều là giống nhau. Lúc này, lại không có người sẽ cho rằng Ô Chí tất thua, tương phản, hắn phần thắng còn phi thường lớn. Hắn trưởng thành tốc độ vậy mà như thế nhanh, chỉ sợ không được bao lâu liền muốn siêu việt ba chúng ta lớn kỳ tài. Đằng Nhu nỉ non một tiếng, đối Ô Chí cảm nhận lần nữa phát sinh biến hóa, càng là tràn ngập tò mò. Lúc này Hứa Nguyên cùng Tiêu Phương Đồng cũng đã không thể giữ vững bình tĩnh, Hứa Nguyên cái trán tràn đầy đổ mồ hôi. Mà Tiêu Phương Đồng sắc mặt lại âm trầm đáng sợ, nàng người bên cạnh một cái giật mình, không khỏi hướng lui về phía sau ra hai bước. Đệ thất lô, Ô Chí lần nữa ra 6 viên thuốc, trong đó còn có một khỏa trung phẩm đan dược, lần thứ nhất tại phương diện tốc độ giành trước Hứa Nguyên một tia. Có lẽ thủ Ô Chí biểu hiện ảnh hưởng, Hứa Nguyên sau cùng chỉ xuất 5 viên thuốc, trán của hắn đổ mồ hôi càng nhiều. Đệ bát lô, Ô Chí ra 5 viên thuốc, Hứa Nguyên 6 viên, rốt cục tại xuất đan xuất bên trên đuổi kịp Ô Chí, để hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng là phương diện tốc độ lại cùng Ô Chí kéo lớn hơn. Để cửu lô, Ô Chí tiến một bước đem tốc độ kéo dài, xuất đan xuất giống nhau. Thứ 10 lô, Ô Chí nhìn trong tay 6 viên thuốc cười vui vẻ, ở trong đó còn có một khỏa trung phẩm, đến lúc này, có thể nói hắn đã sớm thắng. Soạt. Toàn trường xôn xao, tất cả mọi người là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Ô Chí. Bọn hắn thần tình kích động, hưng phấn, Ô Chí lấy kinh người trưởng thành tốc độ, triệt để chinh phục lòng của bọn hắn. Lúc này, đâu còn có người sẽ chú ý Hứa Nguyên. Khi hắn nhìn trong tay 5 viên thành phẩm đan lúc, than khổ một tiếng, im lặng rời đi luyện đan thất, thần sắc lạc tịch, bóng lưng tiêu điều, hắn triệt để bại. Vô luận là xuất đan xuất vẫn là luyện dược tốc độ, đương nhiên còn có bị thủ tiêu đan dược đẳng cấp. Bại, vậy mà liền dạng này bại. Tiêu Phương Đồng tâm lý đồng dạng tràn đầy cảm giác bị thất bại, nàng đã hao hết tâm cơ. Sau cùng không chỉ có không có ngăn cản Ô Chí, ngược lại càng cổ vũ hắn khí diễm. Thật chặt bắt lấy hai khỏa ngưng nguyên đan, Ô Chí trong lòng đồng dạng hưng phấn không thôi, có cái này hai khỏa ngưng nguyên đan. Hắn có lòng tin tại trong vòng 3 ngày tấn thăng đến phàm giai tứ cấp. Ô Chí, có hay không đảm lượng so với ta một trận, chúng ta cược hai khỏa ngưng nguyên đan. Đúng lúc này, Tiêu Phương Đồng đi đến Ô Chí trước mặt, khiêu khích nói ra, trong lòng của nàng vẫn là không cam tâm a. Nàng cái này vừa nói, luyện đan thất lập tức an tĩnh lại, đám người biểu lộ khác nhau nhìn qua hai người. Lúc này lại không có người sẽ cho rằng Ô Chí tất thua không thể nghi ngờ. Cứ việc khiêu chiến này người là tam đại luyện dược kỳ tài một trong. Ô Chí ánh mắt ngưng tụ, tim đập thình thịch. Nếu là có thể từ Tiêu Phương Đồng trong tay lần nữa đến hai khỏa ngưng nguyên đan. Hắn thậm chí có lòng tin đem tu vi tăng lên tới phàm giai ngũ cấp. Không hứng thù, chờ ta tấn thăng đến nhị phẩm đan đồ, tự nhiên sẽ khiêu chiến ngươi. Trầm ngâm một lát. Ô Chí vẫn là quả quyết cự tuyệt, hai khỏa ngưng nguyên đan dụ hoặc xác thực rất lớn, nhưng này cũng phải có thực lực tiêu hóa mới được. Tiêu Phương Đồng không phải Hứa Nguyên, làm là sơ cấp ban tam đại luyện đan kỳ tài một trong, lấy hắn hiện tại luyện đan mức độ, thủ thắng tỷ lệ quá thấp, có đôi khi hách cũng không phải vạn năng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 21, quyết chiến trước, ngươi gọi Ô Chí. Ta nghe đại ca nhắc qua ngươi, không nghĩ tới ngươi luyện đan thiên phú cao như thế, muốn đến không bao lâu, chúng ta cái này cái gọi là tam đại kỳ tài cũng không bằng ngươi. Đúng lúc này, Đằng Nhu chậm chậm đi tới, thanh âm của nàng tựa như tên của nàng, nhu hòa, ôn hòa, nghe vào trong tai rất dễ chịu. Tiểu Nhu, bên cạnh Mạnh Phàm sắc mặt có chút không tự nhiên, ôn hòa hướng Đằng Nhu treo lên chào hỏi. Nghe Mạnh Phàm xưng hô, Ô Chí rất là cổ quái nhìn hắn một chút. Hắn vốn cho là Mạnh Phàm cùng Tiêu Phương Đồng có cố sự, làm nửa ngày lại là Đằng Nhu. Bất quá, Đằng Nhu chỉ là đối Mạnh Phàm cười cười, cũng không để ý tới hắn. Chính là cái này mỉm cười, lại làm cho hắn hạnh phúc cơ hồ ngất đi. Ô Chí thầm kêu một tiếng không có tiền đồ, nghi ngờ nhìn về phía Đằng Nhu. Đại ca ngươi, hắn gọi Đằng Kiếm, đối ngươi rất là tôn sùng. Đằng Nhu âm thanh vẫn nhu hòa, tựa như một suối thanh tuyền từ trong lòng chảy qua. Vừa nghe đến cái tên này, Ô Chí trong đầu lập tức hiện ra cái kia tựa như một thanh kiếm thế tộc nam tử. Đó cũng là cho đến nay, Ô Chí không có có thành kiến một cái duy nhất con em thế tộc, cho nên ấn tượng rất sâu. Đằng tiểu thư quá khen, đan dược quán tam đại kỳ tài nhưng được công nhận, mà ta chỉ là một cái vừa mới bước chân luyện đan học đồ mà thôi. Nghe xong là Đằng Kiếm muội muội, lại là Mạnh Phàm ưa thích nữ tử, Ô Chí thái độ cũng đã khá nhiều. Hai người không coi ai ra gì hàn huyên, càng nói càng đầu cơ, rất nhiều gặp nhau hận muộn ý tứ, để bên cạnh Mạnh Phàm cùng Tiêu Phương Đồng rất cảm giác khó chịu. Mạnh Phàm là ghen ghét Ô Chí, mà Tiêu Phương Đồng lại là âm thầm lo lắng, sợ Ô Chí thành Đằng gia môn khách. Chung quanh học viên càng là hâm mộ Ô Chí diễm phúc không cạn, đầu tiên là truyền ra hắn cùng Tiêu Phương Đồng thật không minh bạch, hiện tại lại cùng Đằng Nhu pha trộn đến cùng một chỗ, đan dược quán hai đóa kim hoa tùy thời đều có gãy tại Ô Chí trong tay khả năng, để những học viên này có thể nào không ghen ghét, đỏ mắt, hận không thể lấy Ô Chí vị trí mà thay vào. Đạt được hai khỏa ngưng nguyên đan, Ô Chí lại không còn ở lại tâm tư, tùy tiện tiếp một chút luyện chế liệu thương đan nhiệm vụ, lái lên tự động luyện dược, nhanh chóng mà hiệu suất cao hoàn thành nhiệm vụ, lập tức chạy trở về túc xá. Trong túc xá mấy người khác đều không tại, Ô Chí vội vàng ăn vào một khỏa ngưng nguyên đan, bắt đầu tu luyện lên huyễn chân nguyên quyết. Đương nhiên, đó là tại mở hách tình huống dưới, về phần hắn bản thân, đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Cái này ngủ một giấc thơm ngọt a. Càng là các loại huyễn cảnh nhiều lần sinh, một hồi là luyện đan thuật đại thành, đem Tiêu Phương Đồng bọn người hung hăng dẫm tại dưới chân, mà Tiêu Phương Đồng cùng Đằng Nhu hai người đối với hắn sùng bái không thôi, tới cái trái ôm phải. Ấp tốt không sung sướng, một hồi lại đặt mình vào đến khiêu chiến đài, cùng Tiêu Hàn Thế một trận đại chiến, hắn tuy nhiên tấn thăng đến phàm giai tứ cấp, cái kia Tiêu Hàn Thế cũng không đơn giản, dù sao cũng là con em thế tộc, thủ đoạn nhiều để hắn mệt mỏi ứng phó. Một hồi lại là bài danh tranh tài, hắn hăng hái, đánh bại vô số địch nhân, sau cùng nhưng bởi vì không nguyện ý gia nhập thế tộc, không cho hắn tham gia linh vụ thí luyện, hắn giận dữ mắng mỏ thế tộc, có thể nói là phong quang vô hạn. Hung hăng lắc đầu, đem những cái kia huyễn cảnh toàn bộ quên hết đi. Hắn vội vàng bắt đầu xem xét một đêm thành quả, tu vi đạt đến phàm giai tam cấp, ngưng tụ ra cổ thứ ba nguyên khí, ba chiêu công kích ký pháp cũng nhanh đại thành, để hắn rất là hài lòng. Cái này ngưng nguyên đan quả thật không tệ, chẳng những giúp ta vọt tới phàm giai tam cấp, cái này nguyên khí còn ngưng luyện vô cùng, càng là nhất cử đạt đến tam cấp trung kỳ, không tệ, không tệ, quyết chiến trước tăng lên tới cấp 4 có hy vọng. Đại ca, ta mua cho ngươi bữa sáng, ngươi liền cứ việc yên tâm tu luyện đi, ngươi nhưng nhất định phải đánh bại cái kia Tiêu Hàn Thế, cho chúng ta hoang dân tranh khẩu khí. Ô Chí mới vừa mở ra mắt, Mông Ngạo cùng Mẫn Dương liền đi tới trước người hắn, thậm chí còn vì hắn mua điểm tâm. Ô Chí cũng không khách khí, trước đem hám thần quyết điểm treo máy, sau đó cười nói cảm ơn, tốt, vì chính ta cũng phải đánh bại Tiêu Hàn Thế. Những cái kia con em thế tộc quá cuồng vọng, nói đại ca căn bản không xứng cùng bọn hắn giao thủ, đơn giản khinh người quá đáng. Mông Ngạo ở bên cạnh giận dữ kêu lên. Mắt thấy Ô Chí cùng Tiêu Hàn Thế quyết chiến sắp đến, lúc này bên ngoài sớm đã lưu truyền sôi sùng sục, các loại không coi trọng Ô Chí ngôn luận khắp nơi đều là. Thậm chí, những cái kia con em thế tộc đối Ô Chí là tùy tiện chửi bới, nhục mạ, đem hắn nói rất là không chịu nổi. Hiện tại đúng vậy, tại những cái kia hoang dân trong lòng, Ô Chí cũng là một cái vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn tiểu nhân. Không cần phải để ý đến những này, đến lúc đó lấy sự thật đến nói chuyện. Ô Chí trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, cái này Tiêu gia vì thủ thắng, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Không cần đoán, những này ngôn luận khẳng định đều là từ Tiêu gia truyền tới. Mục đích đúng là vì nhiễu loạn tim của hắn, để hắn không cách nào an tâm tu luyện. Các ngươi Tiêu gia càng như thế, liền càng nói rõ các ngươi lực lượng không đủ. Ta lúc này cũng không thể rối loạn tấc lòng, nhất định phải đem thực lực tăng lên tới phàm giai tứ cấp. Ô Chí ở trong lòng nghĩ ngợi nói, hắn bị Tiêu gia cách làm chọc giận, quyết định toàn lực ứng phó, cho bọn hắn một sự giáo huấn nghiêm khắc. Đại ca, đối phó cái kia Tiêu Hàn thế, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Thực lực của ngươi đến cùng đạt đến trình độ nào? Mông Ngạo chờ mong nhìn về phía Ô Chí, Mẫn Dương cũng lộ ra mong đợi biểu lộ. Ô Chí tuy nhiên một đêm tu ra nguyên khí, biểu hiện ra cường đại thiên phú, nhưng là tu luyện càng đi về phía sau liền càng phát ra gian nan. Mỗi một cỗ nguyên khí ngưng tụ đều cần rất lớn tích lũy cùng tiềm lực. Lúc này hai người đối Ô Chí tiến độ căn bản cũng không có ngọn nguồn. Ô Chí thần bí hướng về phía hai người cười cười, đây là bí mật, đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ biết. Hai người không biết làm sao, bất quá bọn hắn tuy nhiên ngoài miệng đối Ô Chí phi thường ủng hộ, trong nội tâm lại cũng không xem trọng Ô Chí, đối trận này quyết chiến rất là lo lắng. Ba người trò chuyện chỉ chốc lát, thân đồ lúc này cũng quay về rồi, mấy người đều là hoang dân, vẫn tương đối có chuyện đề, như thế. Ba ngày rất nhanh liền đi qua, mà Ô Chí thực lực cũng rốt cục không phụ kỳ vọng đạt đến phàm giai tứ cấp sơ kỳ.